Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, Vạn Đạo Kinh, lão đạo sĩ tựa hồ phi thường hoài cựu, hình như tại hồi tưởng ngày xưa Thiên Phong phong thái, chính là thập đại mạnh nhất phong đứng đầu tồn tại, ai dám ở Thiên Phong làm càn, nho nhỏ chữ Hưng cũng dám đánh tới Thiên Phong. Này, đặt ở Thiên Phong hưng thịnh ngày, chính là một chuyện cười. Lão nhân gia, ngài có phải là từng thấy Thiên Phong hưng thịnh thời điểm? Đạo Lăng có chút giật mình. Thanh sứ giả không phải nói Thiên Phong ở cái này kỷ nguyên sơ kỳ liền không xong rồi sao? Cái lão đạo sĩ này chẳng lẽ lai lịch không bình thường? Lão đạo sĩ run run rẩy rẩy, động tác phi thường chậm chạp, lắc đầu, vẫn đục con mắt tựa hồ tránh ra hồi ức, đã quên, không nhớ ra được, lại quay đầu đã thương hải tang điền, lão nhân này tựa hồ từng trải rất nhiều. Đạo Lăng mơ hồ từ trên người hắn cảm giác được hơi thở của thời gian. Điều này làm cho Đạo Lăng trịnh trọng không gì sánh được. Cái lão đạo sĩ này rất khả năng tuyệt đối không phải xem ra đơn giản như vậy. Bất quá Đạo Lăng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn quạnh hiu thân thể, khô héo tinh lực, hắn không phải cường giả, rất khả năng là đạo hạnh mất hết, gần tọa hóa, sinh mệnh đi hướng trọng điểm ở ni. Đạo Lăng thở dài nói, nghe đồn Thiên Phong đứng hàng thập đại chủ phong đứng đầu, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể từ khi Thiên Phong truyền thừa mất đi, một ngày này lại cũng không về được. Lão nhân gia, ngài có biết hay không cùng truyền thừa chuyện có liên quan đến? Đạo Lăng bất thình lình tuôn hỏi một chút. Lão đạo sĩ quét, ở hoàn toàn u ám phá điện bên trong quét tước, truyền ra vô cùng suy yếu mà lại trì độn âm thanh. Mơ hồ nhớ tới một ít, thật giống cùng Vạn Đạo Kinh có quan hệ. Vạn Đạo Kinh, đây là công pháp gì? Đạo Lăng nghi hoặc, không biết đây là cỡ nào kinh văn. Bất quá hắn cẩn thận truy hỏi, lão nhân biết đến cũng không nhiều, nói rõ mơ hồ nghe nói qua một ít. Hắn liền như vậy lung tung không có mục đích quét rác, trên căn bản không có chủ động lái qua khẩu Vạn Đạo Kinh. Đạo Lăng đi ra ngoài, hỏi dò phi thiên thần chư bọn họ có phải là biết được Vạn Đạo Kinh. Bất quá bọn hắn còn thật không biết, căn bản chưa từng nghe nói. Đúng rồi đại ca, ngươi nếu là nghĩ tìm thần thông bí thuật nào, có thể đi vũ trụ sơn kho báu sưu tầm ở ni. Đạo Lăng ngẩn người, hắn kém chút đem chuyện này đã quên, đi tới vũ trụ sơn lâu như vậy, vẫn không có mở mang vũ trụ sơn kho báu. Đúng rồi, Thích Dung vừa tải rất khả năng thất bại. Không có được, phi thiên thần chư chật lưỡi nói, lấy Thích Dung thân thể trình độ cũng không chiếm được. Này vô lượng kim sơn to lớn nhất mức độ chính là thánh chủ cảnh giới. Nếu như đột phá không thể ở tiến vào vô lượng kim sơn, đây là chuyện trong dự liệu. Đón lấy bọn họ nói, Đạo Lăng có chút cảm thấy hứng thú. Ngược lại tam nhãn sinh linh rất là không bình thường, đi lang bạt thông thiên hải, trực tiếp liền giết tới tầng 30, ý chí có thể mạnh hơn tôn chủ độ. Tam nhãn sinh linh ý chí vẫn không tính là quá mạnh. Nghe đồn có một ít bị phong ấn tuyệt thế yêu nghiệt, đều có thể xông qua thông thiên hải 32 tầng. Đạo Lăng hỏi thông thiên hải sự tình, nội tâm có chút dục giả dục dịch. Này thông thiên hải thử thách chính là ý chí cường độ. Tổng cộng tầng 36, 32 tầng chính là tuyệt đỉnh đại năng ý chí. Liền cửa ải này là khó nhất, tuổi trẻ chí tôn đều có thể bị luyện chết. Cái này cũng phải chân bảo điểm, những bí cảnh này đều cần tài nguyên vận chuyển. Vũ trụ sơn sẽ không vô duyên vô cớ để chúng ta lang bạt. Đương nhiên tuổi trẻ chí tôn ngoại lệ, Bọn họ mỗi một năm đều có thể miễn phí sông 3 lần. Thông Thiên Hải chính là rèn luyện ý chí lực. Tuyệt hảo nơi, có mấy người ngẩn ngơ, chính là hảo thời gian mấy năm. Giao nộp 3.000 chân bảo điểm cũng không nhiều. Đã xem như là rất tiện nghi, chỉ cần có năng lực ở lại 100 năm đều được. Đương nhiên sông qua Thông Thiên Hải cũng có khen thưởng. Cái này là căn cứ tu luyện. Nếu là đạo lăng chưa từng đi vào đại năng liền đi vào từ tầng thứ nhất thì có khen thưởng. Hiện tại đạo lăng đi lang bạt lời nói, 20 tầng sau mới có khen thưởng. Đều là tích phân cùng chân bảo điểm money. Được rồi, ta trước tiên đi làm money. Đạo lăng rời khỏi nơi này, tiến vào một tòa trong đại điện, ngồi khoanh chân. Hắn đem thân phận lệnh bài lấy ra, bởi đạo lăng đánh giết chữ Hưng, hắn bài vị tăng lên tới hơn 500 tên, quyền hạn liền cao hơn một chút. Thân phận này lệnh bài có thể câu thông vũ trụ sơn kho báu. Mơ hồ đạo lăng cảm giác được một luồng không gì sánh được mênh mông ý chí không gian. Mở mang tầm mắt, hôm nay liền mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết mạnh nhất, vũ trụ kho báu. Đạo lăng tinh thần tỏa sáng, ý chí của hắn tiến vào bảo vật trong không gian. Hắn hiện tại có 10 vạn tích phân, cùng 1.000 chân bảo điểm. Đạo lăng phỏng trừng chân bảo điểm khẳng định cực kỳ quý giá. Bằng không không biết một chút mạnh nhất bí cảnh đều cần chân bảo điểm mới có thể vào. Đạo lăng phát hiện quyền hạn của hắn rất cao. Này cùng hắn chiến vương bảng thứ 10 có quan hệ. Có rất nhiều đệ tử đều không có quyền hạn mở ra chân kho báu. Tích phân kho báu đều khủng bố như vậy. Đạo lăng sợ hết hồn. Trong này bảo vật chỉ có thể dùng vô cùng vô tận, bao quát vô tận để hình dung, đếm không xuể. Rất nhanh, đạo lăng phát hiện một vấn đề, tích phân trong bảo khố bảo vật, cực kỳ quý giá rất ít, bất quá lấy hắn 10 vạn tích phân, cũng có thể hối đoái rất nhiều bảo vật, chí tôn thần binh đều có thể mua được, vũ trụ chiến thuyền, đạo lăng khiếp sợ. Thanh sứ giả lời nói không sai, trong này thật sự có vũ trụ chiến thuyền, bất quá giá tiền này làm hắn tê cả da đầu, vũ trụ chiến thuyền giá cả ở một cái ức tích phân, chân bảo điểm, cần 10 triệu chân bảo điểm, hơn nữa còn là cuối cùng chiến thuyền, dọa chết ta rồi, tôn chủ thần binh mới 5 triệu chân bảo điểm. Nhưng là vũ trụ chiến thuyền dĩ nhiên cần 10 triệu chân bảo điểm. Đạo lăng thực tại sợ hết hồn. Tôn chủ thần binh chỉ có thể dùng chân bảo điểm hối đoái. Tích phân tuy rằng có thể đổi đến, thế nhưng cần thiết đánh đổi so sánh cao một chút. Hơn nữa tích phân ở vũ trụ sơn chỗ dùng lớn nhất, không phải hối đoái các tộc bảo vật, mà là hối đoái các tộc tài nguyên tu luyện. Hỗn độn thiên tình, 10 vạn tích phân tu luyện một ngày. Nguyên thủy vũ trụ bí cảnh, 10 vạn tích phân tu luyện 10 ngày, gấp 12 lần không gian tốc độ chảy bí thuật. 10 vạn tích phân có thể ở bên trong tu luyện 1 năm money, tích phân có thể hối đoái tài nguyên rất nhiều, thậm chí đạo lăng phát hiện một ít đặc thù. Chính là tiến vào một ít đại đế lưu lại trong đạo trường ngộ đạo. Bất quá đón lấy đạo lăng mặt hắc, những này đều nắm giữ ở tại còn lại 9 đại chủ phong trong tay. 9 đại chủ phong đều có loại này đạo thống, muốn đi cần trả giá gấp đôi giá tiền. Này không phải vua hố sao? Đạo lăng đều muốn thổ huyết. Hiện tại thiên phong tạo hóa hoàn toàn không có, truyền thừa mất đi, xác thực là bỏ đi, không trách ai cũng không tới. Ồ, vẫn còn có thần thông thụ, đạo lăng phi thường giật mình. Vũ trụ sơn có cao cấp nhất thần thông thụ, có thể giúp người thăm ngộ đại đạo thần thông, bất quá cũng cần trả giá thật lớn. Toán đừng xem, hiện tại dùng không được, Trước tiên tìm một chút có hay không ta có thể dùng. Đạo Lăng suy tư một lát, chuẩn bị lập ra một ít hệ thống trở nên mạnh mẽ kế hoạch. Hắn quan trọng nhất trở nên mạnh mẽ kế hoạch chính là tam thập tam trọng thiên, thực tinh thảo, thông linh thụ, hoặc là ở làm một khẩu triển khai phích lịch thập bát đả thần binh. Còn có một khẩu thể binh, Đạo Lăng tuy rằng trông mà thèm hỏa võ hầu chân long thể binh, nhưng là muốn được không phải như vậy dễ dàng. Đúng, trước tiên làm một cái khắc lại đồ vật mật văn pháp quyết. Đạo Lăng nhanh chóng sưu tầm. Không thể không nói vũ trụ sơn kho báu chứa đựng vô tận kỳ chân dị bảo, thực sự là quá nhiều. Hắn đã sưu tầm đến một nhóm lớn, thế nhưng rất nhiều giá cả đều không phải hắn có thể chịu đựng. Đương nhiên tiện nghi mấy cái chân bảo điểm liền có thể mua được. Bất quá những này đối với Đạo Lăng không dùng được. Đại đạo thiên bút, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Cái này bí thuật cùng hắn ngày xưa khắc lại tam thập tam trọng thiên mật văn sáu vị trí đầu tầng. Bí thuật phi thường rất giống. Mà cái này đại đạo thiên bút xa tốt hơn hắn sâu rất nhiều lần. Tổng cộng 3 tầng, gộp lại cần 10 vạn chân bảo điểm. Tầng thứ nhất đối lập với tiện nghi, chỉ cần 1.000 chân bảo điểm. Đạo Lăng khóa chặt cái mục tiêu này, lập tức sưu tầm cái thứ hai. Thực tinh thảo đột phá cần hỗn độn thiên tình, một ngày khẳng định không đủ. Này cần đại lượng tích phân, không đủ để Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn chính là muốn thử một chút có thể hay không tìm tới kiến mộc. Hắn không nghĩ tới nơi này thật sự có kiến mộc, trường sinh dược tàn thể. Đơn giản giới thiệu, vô hình trung thẩm thấu ra một loại thô bạo, để Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn dọa sợ, hắn lập tức khóa chặt giá cả. Mặt nhất thời biến thành đáy nồi đen. Vũ trụ sơn nếu biết kiến mộc, khẳng định biết hắn giá cả. Liền một cái phá gỗ, ngươi quản ta muốn 10 triệu chân bảo điểm. Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. Vũ trụ sơn thực sự là quá ác. Một cái kiên mộc tàn thể, căn bản là vô dụng nơi. Nghĩ muốn mua lại hắn là không làm được. Tươi sống 10 triệu chân bảo điểm A. Đạo Lăng thở dài, lập tức hắn đột nhiên sưu tầm. Hắn vỗ vỗ miệng, trong này không có tức nhưỡng tàn thể, côn hình thần binh. Đạo Lăng sưu tầm loại này kho báu rất nhiều, không thể đếm hết được. Vũ trụ sơn có thể nói là đệ nhất thiên hạ đại phú hào. Bởi vì Đạo Lăng phát hiện một cái vấn đề lớn, một ít thần thông bí điển có thể thông qua giao dịch. Đã như thế, vũ trụ sơn cất giữ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đáng sợ. Cất giấu thần thông bí điển có thể nói vô cùng vô tận, bao quát ngàn tỷ pháp môn. Liền thiên phong đều có tạo hóa bí thuật, huống chi cái khác chủ phong. Côn hình thần binh từ trên xuống dưới, tiện nghi nhất cần mấy trăm chân bảo điểm, quý trọng nhất một khẩu cần 18 triệu chân bảo điểm. Lấy ngũ sắc tiên chân đúc thành, quá xa xỉ. Đạo Lăng một trận lắc đầu, căn theo giới thiệu là một vị đại đế sử dụng tới, thế nhưng giá cả quá quý trọng, sợ là không ai sẽ mua hắn. Đạo Lăng xem lướt qua một hồi, hắn lắc lắc đầu, binh khí tốt rất nhiều, thế nhưng hắn mua không nổi. Hơi một tí đều cần mấy trăm ngàn chân bảo điểm mà ni, cái này trước tiên toán. Còn có thể binh đều quá quý trọng, hơn nữa lấy quyền hạn của ta, căn bản là không nhìn thấy. Đạo Lăng có khả năng nhìn thấy thể binh, coi như là trung đẳng đều vạn phần quý trọng. Những kia giá cả cực cao bảo vật, uy năng đều vô cùng kinh người. Hắn đã phát hiện hai cái thể binh bí điển trên thần binh lợi khí. Những thể binh này đều vạn phần kinh người. Đạo Lăng còn không phải đặc biệt nhu cầu, thậm chí trong bảo khố cấm bảo cũng có rất nhiều. liền như đồng nhất kiện tôn chủ cấm bảo, trả giá lớn vô cùng. Một cái đều muốn hơn 10 triệu chân bảo địa mệnh như người bình thường ai cam lòng mua. Liền là muốn mua cũng không mua nổi. Mà một khẩu vũ trụ tôn chủ cấm bảo, đánh đổi đại khái cần 50 vạn liền được rồi. Ha ha, thích trường lão lão bất tử này. Thiệt thòi chết ngươi cái vương bát con bê. Đạo lăng đem đen thui kiếm thai lấy ra. Đây là một khẩu nguyên thần sát khí. Hắn tìm tới một cái gần đủ rồi. Chào giá dĩ nhiên ở 3 triệu chân bảo điểm. Coi như là sử dụng tới. Ta hiện đang bán cho vũ trụ sơn. Cũng có thể bán được 50 vạn chân bảo điểm money. Đạo lăng cũng không bỏ được mua. Cầm bảo mệnh dùng. Bảo vật này ở bên ngoài liền là có tiền cũng không mua được. Vào lúc này, đạo lăng nghĩ đến vạn đạo kinh. Vẫn đúng là bị hắn tìm được. Chỉ có điều nhìn thấy giới thiệu, đạo lăng nhảy một cái đứng lên đến, trợn mắt ngoác mồm mà ni. Đạo quân lưu, đây là tổ tiên lưu lại vạn đạo kinh. Ngoặc kép, hết chương.